Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương có người biểu lộ A, 1, cũng không chú ý giáo huấn tiểu thâu người nọ, quần thường tê sớt sam tiểu gạch dưới tóc húi cua, ném trong đám người liền tìm không ra tới trang điểm, vóc người bậc trung, ngũ quan cũng bình thường được không có bất kỳ ký ức điểm mà ni nàng đến bây giờ cũng không phát. Hiện, người này theo nàng còn chưa có lên đại học, người ở lão gia bê thành thời gian, liền bắt đầu theo nàng, lớp 12 thời gian tan học trễ, cùng đồng học cùng đi đường đêm về nhà lúc, tới thành phố A Hậu mỗi lần ra kiêm chức trễ về lúc. Chỉ cần là nghe có chút nguy hiểm không an toàn tình huống, người này liền hội lén lút cùng ở sau lưng nàng bảo hộ. Kỳ An Trần hoàn toàn bất giác chính mình hưởng thụ có bảo tiêu đãi ngộ. Xuống xe chính là trường học Đông Môn. Nàng bận rộn một ngày có chút mệt mỏi. Nghĩ về sớm một chút đi ngủ. Tiến cửa trường sau liền đi được cước bộ vội vã. Hôm nay trường học hình như so với bình thường muốn náo nhiệt. Còn mơ hồ có thể nghe thấy kích gạch dưới liệt tiếng thảo luận. Vừa mới bắt đầu Kỳ An Trần không để ý. Thế nhưng đi tới nàng ở 11 nhà trọ, nàng liền nhìn thấy dưới lầu đông nghịt đều là người. Duy nhất không ai đứng chỗ nào trên đất trống. Có một dùng ngọn nến bày ra tới cự gạch dưới đại hình trái tim môn sơ ngọn nến trong lòng gian. Là ôm nhau hai người, tia sáng ám, Kỳ An Trần cũng không thấy rõ bọn họ bộ dáng. Hoa, có người biểu lộ A. Kỳ An Trần trong nháy mắt liền tinh thần. Muốn cùng bên người vây xem quần chúng hỏi thăm hai câu. Không biết là bọn họ này kỳ giới học sinh đô thành thật. Còn là trường học của bọn họ phong cách trường học quá bảo thủ. Trên mạng luôn luôn có thể nhìn thấy mỗi trường học náo nhiệt bát quái. Nhưng nàng tới trường học một năm rưỡi. Trong trường học bầu không khí quả thực cùng cao trung không sai biệt lắm. Mọi người đều ở thành thật thật đi học. Ngày thập phần yên lặng. Một lần duy nhất náo nhiệt, vẫn là cùng ăn có liên quan, vậy còn là nàng vừa tới đại học A đưa tin không mấy ngày. Cách nàng ở 11 nhà trọ gần đây nhị căng tin. Mới mở một cái bánh bao đương miệng, chỗ ấy bán bánh bao da mỏng nhân đại vị đạo hảo. Nàng chưa từng ăn quá cao cấp phòng ăn không cách nào so sánh được so đo. Nhưng trong trường học thổ hào đồng học thậm chí nói. Này cùng thành phố A thậm chí toàn quốc đô tiếng tăm lừng lẫy vốn riêng Thái Đàm Gia Thái là một vị đạo, tuyệt đối đinh tiêm đại chủ trình độ, then chốt nó còn tiện nghi được làm cho người ta không có cách nào tin. Bên ngoài một khối đến một khối ngày mồng 1 tháng 5 cái. Lòng bàn tay đại tiểu bánh bao, vô luận huân tố, cái kia đương miệng đô bán một khối tiền ba, ngay cả vật giá tối cao. Thịt bò đã 450 khối một cân thời gian, nó cũng không chướng giới. Thịt nhân kết chắc thực, đơn lấy ra là rất đỡ thèm một đại khối thịt bò nhân bánh bao. Như cũ bán được như vậy tiện nghi, hơn nữa nó vẫn là rất khô tịnh minh đương minh chủ. Nguyên liệu nhập hàng con đường và các loại kiểm dịch chứng cũng tinh tường dán tại trước cửa sổ. Thượng. Chất lượng thập phần làm cho người ta yên tâm đi cho nên này đương miệng khai trương. Từng ở đại học A khiến cho một khoảng thời gian rất dài náo động. Còn có người vì chuyện này viết thiên tiểu thuyết ở trường học BBS thượng còn tiếp đâu. Suy đoán này đương miệng là thổ hào chuyên môn mời đại chủ. Cấp người hắn thích khai, nếu không bán cái giá tiền này căn bản là bồi tiền. Liên nguyên liệu thành phẩm đô thu không trở lại. Này suy đoán chiếm được rất nhiều người tán thành, bị tiểu thuyết tẩy não, ngay cả Kỳ An Trần cũng bắt đầu tin này thuyết pháp. Nàng dạ dày không tốt lắm, cho nên thiên ái mềm hồ hồ nóng hầm hập thức ăn. Từ nhỏ đến lớn thích ăn nhất chính là bánh bao, lúc đó còn đặc biệt hâm mộ cái kia trong truyền thuyết bị thổ hào thích đồng học. Càng nghĩ càng xa, Kỳ An Trần đem mạch suy nghĩ thu lúc trở lại. Còn lại lần nữa nghiêm túc hâm mộ một chút vị kia không biết là ai đồng học. Kết quả bên người, có âm dương quái khí thanh âm hỏi nàng, ô tương đương vẻ mặt này. Hâm mộ, ngoặc kép, hết chương.